Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, 409 Nguyệt Độc, dụng tâm sáng tạo vui vẻ, trên, L, F, A, thăng, M, 3, in 2 ZKA 4, Z, U, cộng, C, H bằng, 9, V, K không, mình là biết rõ. Chính mình căn bản cũng không có thế nào chuyên chú với luyện tập kiếm thuật. R lúc mới bắt đầu sau có lẽ cố gắng một đoạn thời gian. Phía sau là dựa vào dùng sức lượng cùng phần mềm hack quét ngang. Mặc dù như vậy cũng không tốt. Nhưng là, R quét ngang thật đặc biệt sao sảng A. R kiếm tâm chuyên tâm luyện tập lấy Ruri mới dạy cho hắn 3 chiêu kiếm thuật. R huyễn ảnh kiếm vũ. Bạt đao chàm. Mãnh long đoạn không chém. R huyễn ảnh kiếm vũ đối tốc độ tay yêu cầu tương đối cao. 1 giây 10 đao không phải thổi. Bằng kiếm tâm hiện tại thân thể tố chất cũng liền có thể sử dụng cái phiên bản đơn giản hóa. Uy lực hoàn toàn không đạt tới yêu cầu. R cho nên, còn cần rất nhiều luyện tập A. R lại nói, vô hạn kiếm chế loại cấp bậc đó đại chiêu. Nhưng là chân chính đại chiêu. R trong quỷ kiếm thuật khống chế trong cơ thể hết thảy lực lượng. Khổng lồ chakra, ma lực là kiếm tâm hoàn toàn không cách nào so sánh. Cho nên mới có kia loại hạo cảnh tượng hoành tráng. R cho nên nói, coi như kiếm tâm luyện dành kia 3 chiêu. Muốn học tập vô hạn kiếm chế, vậy cũng phải có một cái thập vĩ. Hoặc là một viên hắc ám mắt mới được. R thiếu niên A, người đường còn dài mà. R, lén lén lút lút làm gì? R Uchiha Fugaku đặc biệt phái người lặng lẽ đem Ruri đến Uchiha nhất tộc tộc địa tới. R, cho ngươi nhìn một người. Uchiha Fugaku mang theo Ruri vào nhà. R, người, ai vậy? R, chính là hắn. R, kiểu Nhật Hòa Phong căn phòng. Một cái hiện đại hóa tự động xe lăn phối hợp một người đầu chọc. R còn có một cái mang kính mác hình nam. R một cái một đôi tinh hồng tam câu ngọc Seragon nam tử chính quỳ ngồi ở một bên. Hiển nhiên chờ đợi đã lâu. R Uchiha Shisui. R cùng Uchiha Shisui từng thấy. Ruri ngược còn không đến mức quên hắn dáng dấp ra sao. R nhất là người này nhãn lực tựa hồ so với thường nhân mạnh hơn. Kia một đôi Seragon có chút quan không cảm giác. R, kia hai cái này là. R, cái này ngồi xe lăn đầu chọc cùng kính dâm nam phối đưa khá quen a. R, xin chào, ta là Jack Xavier. R, xin chào, ta là Byron Scott. R, đôi câu đơn giản tiếng Anh bão xuất hiện. Ruri lông mày hơi hơi giật mình. R, Jack. R, Byron Scott. R, giáo sư cùng Cyclops. R, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ruri hỏi, R vừa trở về thời gian Marvel người không vẫn cùng các ninja có mâu thuẫn sao? Thế nào hiện đang khiến cho thật giống như đang làm khách một dạng? R, bởi vì ta. R Uchiha Shisui đứng lên. Một đôi yêu dị Seragon lộ ra không rõ hồng quang. R, biệt thiên thần. R, vâng, ban đầu chúng ta đụng phải hai vị này. Đi theo đồng bạn cơ hồ không cách nào ngăn cản lão đầu này huyễn thuật. Cho nên không có cách nào. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng được ta Mangekyo Sharingan nhãn thuật biệt thiên thần. Shisui nói. R nghĩ lúc đó. Một đội ninja bị một người định tại chỗ tình cảnh thật đúng là kinh khủng a. R coi như nhượng hắn đến. Cũng không khả năng duy nhất một lần dùng huyễn thuật khống chế nhiều người như vậy. R nhưng là cái này kêu chắc lão đầu lại làm được. Hắn dùng con mắt tàn bạo làm nhục mấy chục tên ninja. R chỉ bất quá hắn vĩnh kém xa minh bạch Seragon lực lượng A. R vì vậy, đang sử dụng Mangekyo Sharingan nhãn thuật, biệt thiên thần sau đó. Khống chế chắc Shisui thuận tay giải quyết Byron Scott cái này con mắt thả quang ra hỏa. R, biệt thiên thần sao? Có thể sửa đổi một ý cá nhân. Thật đúng là một cái đáng sợ nhãn thuật đây. R biệt thiên thần. Một lần bị xưng là Hokage thế giới mạnh nhất huyễn thuật. R là một người huyễn thuật. có thể đạt tới sửa đổi người khác ý chí hiệu quả. Xác thực có thể xưng là tối cường. Ngay cả Marvel thế giới X giáo sư Charles Xavier đều miễn không bị khống chế. Thật là bạch hạt viên này đầu chọc a, Ruridic nói thầm một câu. Hả? Cái gì? Không có gì. Cho nên, hai người bọn họ hiện tại tự thành các ngươi Uchiha một thành viên. Vâng, bọn họ sẽ là Uchiha mà chiến. Ta minh bạch. Coi như nhiều hai cái Mutant chiến lược. Ruri cũng không ở ý. Ngược là bọn hắn, vì sao lại bị các ngươi bắt ở? Hoặc có lẽ là tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Các ngươi biết không? Đem so với dưới. Giáo sư xuất hiện ở ninja thế giới so sánh khả nghi chứ? Bọn họ bảo là muốn cứu người. Shisui trả lời. Cứu người? Chuyện này là sao nữa? Theo bọn họ nói, là một người đồng bạn trong tương lai thời không phát động báo động. Nghịch chuyển thời không, nhưng là thời không trong lại xuất hiện trống chỗ. Có 5 người không tìm được, vì vậy bọn họ đồng bạn đụng phải năng lực cắn trả. Nhất định phải đem kia 5 cái trống chỗ người mang về. Theo bọn họ sau đó điều tra, kia 5 cái trống chỗ người là bị mang tới chúng ta nơi này. Cho nên bọn họ mới đến chúng ta cái này. Muốn tìm người liền đi. 5 người. Nghịch chuyển thời không? 5 người. Còn tiến vào ninja thế giới. Ruri không khỏi nghĩ tới chính mình trước mấy ngày. Cũng liền là rời đi ninja thế giới lúc. Tại không gian trong lối đi gặp phải kia 5 cái thân xuyên người máy. Không phải là kia 5 cái chứ. 5 người kia không phải là bị chính mình phong ấn ở trong sao? Hơn nữa còn thông báo Orochimaru nhượng hắn tiếp thu xuống. Bất quá đã nhiều năm như vậy. Đánh giá Orochimaru khẳng định đã sớm đem người bên trong lấy ra chứ. Hiện tại cũng không biết rõ 5 người kia rốt cuộc là như thế nào thân phận. Nhưng là đánh giá chính là giáo sư cùng Byron Scott muốn tìm người không có sai. Còn như nghịch chuyển thời không cái kia. Hẳn chính là Shadow Cat Catherine chứ. Các ngươi Marvel châu bò. Thời gian tuyến đều phải bị các ngươi chơi đùa hư. Như vậy. Hai người kia liền thu dưới đi. Sẽ hữu dụng. Đúng như Orochimaru cho giáo sư đem xương sống chữa thoáng cái. Không trị hết liền đổi một cái. Đổi một cái cũng không được liền đổi một thân thể. Tinh thần hệ cũng không cần quan tâm thể xác. Giáo sư cùng Byron Scott. Tại Marvel giai đoạn trước coi là trên không tệ sức chiến đấu. Thả vào ninja thế giới tới cũng là sắc nhọn chiến lực. Đương nhiên. Hai người cũng có lấy từng người thiếu sót. Vậy thì là giáo sư hành động bất tiện. Mà Byron Scott thủ đoạn quá mức đơn độc. Tại ninja thế giới rất dễ dàng bị nhẫn thuật đa dạng hóa chiến thuật khắc chế đến chết. Nhưng là những thứ này đều là có thể vượt qua. Nhẫn thuật ma cải bản X giáo sư cái gì suy nghĩ một chút đều rất mạnh a. Ruri, người nói Shisui mới có thể sẽ bị ghen tị sao? Uchiha Fugaku đột nhiên hỏi. Người là chỉ biệt thiên thần. Không có sai. Có thể vô thanh vô tức sửa đổi người khác ý chí mạnh nhất huyễn thuật. Bất kể là ai đều sẽ sợ chứ. Uchiha Fugaku tự diễu thoáng cái. Tiếp tục nói. Có lúc sau, ta đều sẽ nhớ. Ta có phải hay không cũng bị biệt thiên thần khống chế. Ruri liếc mắt nhìn không lên tiếng Shisui. Nói. Quả thật, có thể sửa đổi ý chí thuật. Đúng là kinh khủng nhất thuật. Nếu như đem tin tức này truyền bá ra, thậm chí sẽ đưa tới khủng hoảng đi. Có thể bóc đoạt linh hồn tự do thuật. Sao có thể đến mức người tử vong thuật càng đáng sợ hơn. Nhưng là, vui vẻ luôn là sẽ cho người trầm mê. Từ đó quên mất thế giới hủy diệt nguy cơ. Ruri đột nhiên nói một câu hai người nghe không hiểu. Nói, Uchiha Fugaku cùng Shisui hai mắt nhìn nhau một cái. Lại phát hiện trong mắt đối phương cũng đầy là không hiểu. Cái gì gọi là vui vẻ nhượng người trầm mê. Từ đó quên mất thế giới hủy diệt nguy cơ. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.